Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Nasuada cười khi bầu trời đầy sao xoay xung quanh cô và cô rơi vào một ánh sáng trắng dưới đó cả dặm. Gió lùa vào tóc cô, váy cô bay phần phật, những sợi sơ trên ống tay áo đung đưa như những sợi dây. Những con rơi đen to tướng bay tới, dùng răng tấn công vào những vết thương của cô. Cô vẫn cười, ánh sáng chói lòa làm cô mù mắt trong một phút. Khi đã nhìn rõ, cô thấy mình đang đứng trong căn phòng của nhà tiên tri. Nhìn thấy chính mình trói trên chiếc bàn đá màu khói. Cảnh thân xác cô là Gaubertri, cao, vai rộng, bóng tối che khuất khuôn mặt và vương miện đỏ như lửa trên đầu. Hắn quay lại chỗ cô đứng và xòe bàn tay đeo găng. Tới đây, Nasuada, con gái của Azihad, hãy bỏ qua lòng tự trọng và hãy thề trung thành với ta. Ta sẽ cho cô mọi thứ cô muốn. Cô phát ra tiếng kêu chế nhạo và dùng tay nhắm về phía lão. Trước khi cô kịp xé toang cổ họng hắn, nhà vua biến mất trong màn sương mù đen. Cái ta muốn là mi chết đi. Cô hét vào Salim. Căn phòng vang lên tiếng gào bơ chi từ mọi hướng. Vậy cô hãy ở đây tới khi nhận ra lỗi lầm. Nasuada mở mắt, cô vẫn trên bàn đá. Cổ tay và cô chân bị trói. Những vết thương do con giòi đục xới nhói đau không ngừng. Cô nhíu mày, cô vừa bất tỉnh hay vừa nói chuyện với nhà vua. Cô không biết khi, ở góc phòng, cô thấy một dây leo dày màu xanh mọc trên những phiến đá vẽ hình. Làm chúng nứt ra, nhiều sợi dây leo xuất hiện cạnh sợi thứ nhất hơn. Chúng bò khắp bức tường, trên sàn nhà như những con rắn đang bò vậy. Nasuada cười khi quan sát chúng bò tới gần. Đây là tất cả những thứ lão có thể nghĩ ra. Mình mơ mấy thứ kỳ lạ thế này mỗi đêm. Như để trả lời cô, bàn đá tan chảy, những sợi dây leo bò lên người cô, giữ chặt cô hơn cả những sợi xích. Những cành dây leo càng lúc càng dày đặc làm tầm nhìn của cô tối lại. Cô chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh khi chúng bò lên nhau. Khô khốc như tiếng cắt chảy. Không khí xung quanh cô ngột ngạt và nóng nực. Cô cảm thấy khó thở, nếu cô không biết những sợi dây leo kia chỉ là ảo ảnh. Cô sẽ sợ, nhưng cô chỉ nhìn chăm chăm vào bóng tối. Chửi rủa tên Gaubertri, không phải một lần đầu, và cô chắc không phải lần cuối cùng, nhưng cô không thể để hắn mãn nguyện vì làm cô mất cân bằng. Ánh sáng, những tia nắng mặt trời vàng ruộm tưới lên những con đồi chen lẫn những cánh đồng và vườn nho. Cô đang đứng ở góc một cái sân nhỏ, dưới dàn lưới tắm những tia nắng ban mai, những sợi dây leo gợi cho cô một sự quen thuộc không vui vẻ gì. Cô đang mặc chiếc váy màu vàng xinh đẹp, tay phải cô cầm một cốc rượu pha lê và trên lưỡi cô có vị rượu anh đào. Một cơn gió nhẹ thổi tới từ phương Tây, không khí ấm áp, thoải mái, sảng khoái, à, nàng đây rồi, có giọng nói phía sau cô. Cô quay lại tê thấy Mutak đang sải bước tới gần cô từ một dinh cơ rộng lớn. Giống như cô, hắn đang cầm một ly rượu. Hắn mặc quần bó chẽn đen và áo chẽn bằng sa tanh đỏ thẫm với những chiếc khuy vàng. Hắn đeo một con dao găm ở nạm đá quý ở thắt lưng. Tóc hắn dài hơn cô nhớ. Hắn có vẻ thư thái và tự tin theo cách cô chưa từng thấy. Và ánh nắng chiếu trên mặt hắn làm cho hắn đẹp trai tới nghẹt thở. Thậm chí còn thanh tao nữa. Hắn cùng cô đứng dưới dàn lưới và đặt tay lên cánh tay trần của cô. Cử chỉ đó thật bình thường. Cô gái tinh danh, nàng dám bỏ ta lại với lãnh chúa Pharos và câu chuyện dài dằng dặc của ông ấy. Tôi mất nửa tiếng mới thoát nổi đấy. Sau đó hắn ngừng nói và nhìn cô gần hơn. Trong ánh mắt có chút gì đó quan tâm. Nàng ốm à, da nàng xám quá. Cô mở miệng nhưng không nói gì. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Mutak nhíu mày, nàng bị tấn công nữa sao? Tôi không biết, tôi không thể nhớ sao tôi lại ở đây. Hay cô không nói gì khi thấy nỗi đau trong mắt Mutak? Hắn nhanh chóng giấu nó đi. Hắn trượt tay lên lưng cô khi đi ra sau lưng cô nhìn vào khung cảnh những ngọn đồi nhấp nhô. Sau đó, bằng giọng trầm trầm, hắn nói. Tôi hiểu vì sao nàng bối rối, đây không phải lần đầu tiên. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu và nhẹ nhẹ lắc đầu. Nàng nhớ cái gì nào? Tem, Aberon, Citeri, hay món quà tôi tặng nàng vào một đêm ở Ewam? Cô càng lúc càng không hiểu. Urban, cô thì thao, căn phòng của nhà tiên tri. Tôi chỉ còn nhớ thế. Ngay lập tức, cô cảm nhận được bàn tay run rẩy của hắn. Nhưng mặt hắn không biểu lộ gì. Urban, hắn khan giọng nhắc lại. Hắn nhìn cô, Nasuada, đã 8 năm kể từ khi chúng ta ở Urban. Không, cô nghĩ, không thể, nhưng mọi thứ cô nhìn thấy, cảm thấy đều quá thật. Tóc Mutak tung bay trong gió, mùi cánh đồng, chiếc váy chạm lên da cô tất cả đều như thật. Nhưng nếu cô thực sự ở đó, vậy vì sao Mutak không an ủi cô bằng cách chạm vào tư tưởng cô như hắn từng làm? Hay hắn đã quên, nếu 8 năm đã trôi qua, hắn có thể không nhớ lời hứa với cô ở căn phòng của nhà tiên tri? Tôi, cô định nói rồi nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi. Tiểu thư ơi, cô quay đầu nhìn một người hầu gái đẫy đà chạy tới từ căn nhà. Tạp dề tung phấp phới. Tiểu thư, cô hầu gái nói và nhún gối chào. Tôi xin lỗi vì làm phiền tiểu thư. Nhưng những đứa trẻ mong tiểu thư cùng chúng chơi với những vị khách. Còn ư, cô thì thầm. Cô nhìn Mutak và thấy mắt hắn sáng lên vì những giọt nước mắt. Đúng, hắn nói, con, 4 đứa, tất cả đều khỏe mạnh và hiếu động. Cô rùng mình vì cảm xúc ùa tới. Cô không đừng được, sau đó cô hơi nâng cằm. Hãy cho tôi biết tôi quên những gì. Hay cho tôi biết vì sao tôi quên. Mutak cười một nụ cười tự hào. Tôi rất vui lòng, hắn nói và hôn lên trán cô. Hắn cầm lấy cốc rượu của cô và đưa cả hai cho người hầu gái. Sau đó hắn nắm lấy tay cô, nhắm mắt lại, cúi đầu, ngay lập tức, cô cảm nhận sự hiện diện của hắn trong tư tưởng cô. Cô biết, không phải hắn, không thể là hắn, cô lức giận vì bị lừa gạt và mất đi những thứ cô chưa thể nào có. Cô rút bàn tay phải khỏi tay Mutak. Nắm lấy con dao găm và đâm vào người hắn. Cô hét, ở En, Harim có một người đàn ông mắt vàng. Ông ấy nói với tôi, hãy cẩn trọng với những lời nói thầm, vì chúng thì thầm những điều dối trá. Mutak nhìn cô với vẻ tò mò sau đó hắn biến mất. Mọi thứ xung quanh cô hàng rào mắt cáo. Sân, dinh thự, ngọn đồi với những vườn nho biến mất. Cô thấy mình trôi trong không gian không màu sắc và âm thanh. Cô tiếp tục cầu nguyện nhưng cô không nói được. Cô không thể nghe nổi nhịp tim đập. Sau đó cô cảm nhận bóng tối vặn xoắn. Và, cô giật mình chống tay và đầu gối xuống. Những tảng đá sắc nhọn cào xước lòng bàn tay cô. Cô chớp mắt để điều chỉnh thích ứng với ánh sáng. Cô đứng lên nhìn xung quanh. Sương mù, những cuộn khói bay trên cánh đồng trơ trụi rất giống cánh đồng cháy. Cô một lần nữa mặc bộ đồ tù rách nát, chân trần, có cái gì đó đang gầm gào ở đằng sau cô. Cô quay người lại nhìn thấy một cao hơn 3 mét đang chạy tới. Cầm theo một cái chày sắt tô bằng người cô, một tiếng gầm nữa phát ra từ bên trái. Cao thứ hai xuất hiện cùng 4 ego nhỏ hơn. Sau đó những bóng những kẻ gù mặc áo choàng xuất hiện trong màn sương. Chúng chạy tới chỗ cô, kêu gào và giơ những thanh kiếm mỏng như lá lúa. Dù cô chưa từng thấy chúng trước đó, nhưng cô biết chắc đó là Razak. Cô lại cười, giờ Gauberchi định trừng trị cô. Cô lờ tịt những kẻ thù đang tiến tới kia đi. Cô biết cô không thể giết chết hay trốn thoát nổi. Cô ngồi khoanh chân trên đất và bắt đầu ngâm nga. Một giai điệu của người lùn, nếu Mutak không báo trước chắc chắn mục đích lừa gạt cô của Gauberchi đã thành công. Để giữ bí mật về sự giúp đỡ của Gauberchi, cô giả vờ ngu ngơ không biết Gauberchi đã tạo nên những không gian thực khác. Nhưng dù cô nhìn thấy hay cảm thấy cái gì, cô không thể để nhà vua khiến cô nghĩ tới những thứ không nên nghĩ tới và tệ hơn. Thề trung thành với lão. Không phải lúc nào cũng dễ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng cô vẫn duy trì cách nghĩ, cách nói, nhờ đó, cô có thể phá ngang kế hoạch của nhà vua. Bảo ảnh đầu tiên là một người phụ nữ khác, tên Riola, đã tới căn phòng của nhà tiên tri. Cô ta là bạn tù với cô, Người phụ nữ nói cô ta bí mật kết hôn với một gián điệp của Vaden ở Ureben. Cô ta bị bắt khi giúp anh này chuyển tin. Giường N hư một tuần sau, Priella cố lấy lòng Nasuada, thuyết phục cô rằng kế hoạch của Vaden đã tàn đời. Họ chẳng còn lý gì mà chiến đấu. Tốt nhất họ nên nghe theo Gauberchi. Lúc đầu, Nasuada không biết Priella là một ảo ảnh. Cô nghĩ Gauberchi đã làm méo mó từ ngữ hay nhân dạng người phụ nữ này. Hoặc giả lão can thiệp vào cảm xúc của chính cô để cô dễ bị lôi kéo vì những lời nói của Priella. Ngày qua ngày, Mutak không tới thăm hay liên hệ với cô. Cô sợ rằng hắn đã bỏ mặc cô. Cô giận hơn cô muốn thừa nhận. Mỗi giây mỗi phút cô đều lo nghĩ tới nó. Sau đó cô bắt đầu phân vân vì sao Gauberchi không tới tra tấn cô. Đột nhiên cô nghĩ, nếu thực sự một tuần đã qua, vậy thì Vaden và thần tiên đã tấn công Ureben rồi. Và nếu việc này xảy ra, Gauberchi chắc chắn sẽ nhắc đến trong sự hả hê. Hơn nữa, cách xử sự của Priella có chút không bình thường. Kết hợp với việc cô lúc nhớ lúc không, Gauberchi không tra tấn cô. Mutak tiếp tục im lặng, vì cô không tin hắn dám thất hứa với cô. Cô biết Priella chỉ là một bóng ma và thời gian trôi qua chưa tới một tuần. Cô rùng mình khi nhận ra Gauberchi đã khiến cô nhầm tưởng về số ngày trôi qua. Cô bất đắc dĩ chấp nhận ý tưởng đó. Cảm giác thời gian của cô đã không còn sắc bén từ hồi bị giam cầm. Nhưng cô vẫn còn ước chừng chung chung được. Nếu mất khái niệm về thời gian, cô sẽ càng phụ thuộc vào Gauberchi hơn. Tới lúc này, cô vẫn kiên quyết chống lại sự cám dỗ của Gauberchi. Dù bao lâu đã trôi qua, nếu cô có thể chịu án 100 năm, vậy thì cô sẽ chịu đựng trong cả trăm năm đó. Khi cô miễn nhiễm với những lời thì thầm à ơi của Priella, thực ra cô còn bảo người phụ nữ đó là kẻ hèn nhát và kẻ phản bội cô ta bị giải đi. Gauberchi chơi sang trò khác. Sau đó, trò lừa gạt của hắn càng công phu hơn. Không một cái nào vô lý hay đối nghịch với những cái hắn đã nói với cô. Nhà vua vẫn muốn cô không biết hắn đang can thiệp vào đời sống của cô. Hắn lừa cô rằng đã đưa cô tới một ngục thất trong thành phố. Cô thấy Iragan và Sapphire bị xích. Gauberchi đã dọa giết Iragan nếu cô không thể trung thành với lão. Cô từ chối, Gauberchi rất không vui và cô nghĩ, càng ngạc nhiên nữa, sau đó Iragan dùng một câu thần chú giúp cả ba đào tẩu. Rồi sau một màn dây dưa ngắn, Gauberchi chạy trốn. Cô nghi ngờ trong đời thật còn lâu hắn mới làm và cô. Iragan và Sapphire bắt đầu mở đường máu ra khỏi thành phố. Chuyến du hành vừa vội vã vừa phấn khích, cô đã bị dụ dỗ xem kết quả sẽ đi tới đâu. Nhưng sau đó cô thấy chán chơi với Gauberchi, thế là cô dựa vào sự khác biệt đầu tiên hình dạng vảy xung quanh mắt Sapphire và dùng nó để buộc tội nhà vua tạo ra một thế giới giả. Không thể không nói dối tôi trong khi tôi ở căn phòng của nhà tiên tri. Cô hét, nhưng đây là một sự dối trá. Kẻ bội ước kia, Gauberchi tức giận tột cùng. Cô đã nghe tiếng gầm như tiếng rồng. Hắn bỏ qua tất cả để hành hạ cô bằng những hình ảnh. Cuối cùng, những ảo ảnh biến mất. Mutak liên lạc cho cô biết cô có thể tin vào các giác quan rồi. Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc đó. Tối đó, hắn đến, họ dành hàng giờ ngồi cạnh nhau nói chuyện. Hắn nói với cô về tiến độ hành quân của Vaden, họ đã gần tới kinh thành và về sự chuẩn bị của triều đình. Hắn giải thích rằng hắn tin đã tìm ra cách giải thoát cho cô. Khi cô bắt hắn nói rõ, hắn không chịu mà chỉ nói, tôi cần thêm 1-2 ngày để xem có thành công không. Nhưng có cách, Nasuada, tin tôi đi, cô đã tin vào sự thành thật và sự quan tâm hắn dành cho cô. Kể cả nếu cô không thể thoát, cô cũng mừng vì mình không đơn độc. Sau đó cô kể lại những gì Gauberchi làm, cách cô đánh bại hắn. Mutak cười, cô là đối thủ đáng gờm hơn hắn tưởng. Đã rất lâu rồi hắn mới một đối thủ xứng tầm. Tôi chắc chắn, tôi hiểu có chút, nhưng tôi biết việc tạo ra những ảo ảnh như thật vô cùng khó. Bất cứ một pháp sư giỏi nào cũng có thể làm cho cô có cảm giác mình đang bay trên trời. Lạnh hay nóng hoặc hoa nở trước mặt cô, Những thứ nhỏ bé phức tạp hoặc to lớn đơn giản là những thứ ai không phải ai cũng tạo ra được. Nó đòi hỏi người ta phải tập trung cao độ để duy trì ảo ảnh. Nếu cô mất tập trung, tất cả những bông hoa sẽ chỉ còn có 4 cánh thay vì 10 cánh. Hoặc tất cả những bông hoa sẽ biến mất. Tạo ra những chi tiết là công đoạn khó nhất. Thiên nhiên có rất nhiều những chi tiết, nhưng trí óc chúng ta chỉ có thể ghi nhớ một chút ít. Nếu cô không biết những gì mình đang nhìn thật là giả hay thật, cô hãy nhìn vào chi tiết của nó. Hãy nhìn những đường nối trong thế giới, nơi những pháp sư không biết hay quên rằng ở đó nên có gì. Hoặc không tạo ra để đỡ tốn sức. Nếu khó vậy thì sao Gauberchi làm được? Lão dùng Eldunari, tất cả, Mutak gật đầu, họ cho hắn năng lượng và những chi tiết. Hắn điều khiển chúng theo ý hắn. Vậy thì, những thứ tôi nhìn thấy dựa trên ký ức của những con rồng. Cô hỏi, có chút kính sợ, hắn lại gật, và ký ức của các kỵ sĩ. Vì chúng là những con rồng có kỵ sĩ. Sáng hôm sau, Mutak đánh thức cô dậy và nói với cô rằng Gauberchi sắp tiếp tục. Sau đó, những bóng ma và ảo ảnh thuộc mọi thể loại bao lấy cô. Nhưng một ngày trôi qua, cô để ý rằng tất cả các hình ảnh ngoài một số cái rất đẹp, như trang viên của Mutak và cô đã trở nên càng lúc càng đơn giản. Hình như Gauberchi và các Eldunari đã mệt, giờ cô ngồi trên cánh đồng trơ trụi, ngâm nga một giai điệu của người lùn trong khi các cao. Ergo, Razak lao về phía cô. Chúng bắt cô, đánh chém cô hét và ước cơn đau chấm dứt, nhưng cô không một lần nào muốn Gauberchi thỏa ước nguyện, rồi cánh đồng biến mất cùng những cơn đau. Cô nói với mình, chỉ là tưởng tượng thôi, mình sẽ không bỏ cuộc, mình không phải con vật, đầu có mình mạnh hơn xác thịt, hang động tối được thắp sáng bởi những cây nấm xanh xung quanh. Cô nghe thấy tiếng một sinh vật nào đó khụt khít và đi lại trong bóng tối giữa các măng đá trong vài phút. Rồi cô cảm nhận hơi thở ấm áp của nó trên gáy cô. Cô ngửi thấy mùi xác thối. Cô lại cười. Cô tiếp tục cười khi Gauberchi bắt cô đối diện với hết kinh hoàng này tới kinh hoàng khác để làm cô vừa đau vừa sợ mà bỏ cuộc. Cô cười vì cô biết tư tưởng của cô mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Cô cười vì cô biết cô có thể tin tưởng Mutak sẽ giúp cô. Và với hắn là đồng minh, cô sẽ không sợ những cơn ác mộng Gauberchi mang tới, dù chúng kinh khủng tới mức nào. Cách chương.